Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 22, người không đụng đến ta, ta cũng không đụng đến người. 3. Cóc truyện audio.com, hiện tại thế mà mình lại còn lo lắng thay cho nàng, quên mất rằng cho dù nàng có ăn thêm bao nhiêu độc dược, bất quá là làm thành thức ăn bón thúc cho hoa thôi. Mộc Hoàng lập tức hừ lạnh một tiếng, không ở để ý tới Phong Vân, hai mắt khép hờ trong tay làm kiểu dáng mặc kệ thế sự, bắt đầu tu luyện. Phong Vân một bên cùng thực nhân hoa chơi đùa, một bên mắt lé nhìn Mộc Hoàng luyện công. Trên người hắn lúc này chỉ có loáng thoáng chớp ánh điện phát ra, chẳng lẽ, người này thật sự là nắm trong tay thiên địa lực. Phong Vân chớp mắt nhìn như đang thưởng thức vòng ngọc kỳ thực đó chính là rễ cây của thực nhân hoa, hơi hơi suy nghĩ. Nếu những gì nàng biết là không sai, ảo ảnh đại lục hiện nay như thế chân vạc cơ hồ sẽ không bị lung lay, được phân chia thành ba vùng lớn, do ba hoàng thất lớn nắm giữ cai quản. Mà cũng bởi vì diện tích quá lớn, thế nên ba hoàng thất lớn lại chia thành 17 đế quốc lớn, hơn nữa các đế quốc lớn còn phân biệt không ít vương quốc theo cấp bậc. Lằng nhằng hơn, các vương quốc cũng có những phân chia công quốc. Chỗ của nàng, Á Sát công quốc chính là tiểu công quốc có vị trí thấp nhất. Nhưng chỉ nói đến Á Sát công quốc này, bình thường đã quản lý hàng vạn mẫu thổ nhưỡng, có thể tưởng tượng đại lục ảo ảnh kia lớn tầm cỡ nào, ba vị hoàng đế kia có bao nhiêu quyền mà quản. Đó chính là một phạm trù quá lớn, Phong Vân biết được cũng không nhiều lắm, dù sao Á Sát công quốc cũng chỉ là một tiểu quốc quá nhỏ bé. Bất quá, nàng biết rằng ở ảo ảnh đại lục này, người có thể dùng được thiên địa lực là vô cùng hiếm có. Lại liếc trộm Mộc Hoàng một cái, Phong Vân ra dáng ngồi thẳng lưng lên. Ảo ảnh đại lục này, bất kể đầu tiên nàng sinh ra ở nơi nào đi chăng nữa thì thứ được coi trọng không phải súng ống, cũng không phải lửa đạn, mà là mỏ khoáng sản đặc biệt cùng phong cảnh thiên sơn hữu tình được thiên nhiên ban cho. Hơn nữa, nơi này con người khi sinh ra đã có được một linh lực đặc biệt trời ban tên là dung hợp lực. Lấy tự thân làm chủ hứng chọn linh lực của trời, dung hợp được vạn vật nhân gian, cũng thu nạp được lực lượng vũ khí của đối phương vũ khí. Thế gian vạn vật có cao thấp, vũ khí này tự nhiên cũng còn có phân chia cấp bậc cao thấp. Cây cỏ không có năng lực công kích chỉ có thể cùng chúng dung hợp linh lực bình thường nhất, có thể nói đó là phế vật. Hệ thực vật phía trên cây cỏ chính là ma thú. So với thực vật có thể cùng ma thú dung hợp tiên thiên linh lực thì phải có thời gian tương đối. Tự nhiên cái gì cũng có sự bất đồng, vì vậy mà cái gì cũng có sự phân chia cao thấp. Thí dụ như có thể cùng ngũ cấp ma thú phong lang dung hợp tiên thiên linh lực, như vậy liền có phong lang như một tật phong, lực lượng nhanh như tia chớp thì đó được coi là trung phẩm. Có thể cùng đại địa chi hùng dung hợp tiên thiên linh lực, lực lượng liền có thái sơn áp đỉnh cuồng mãnh vũ khí cùng thao túng đại địa, này được coi thượng phẩm. Cao thấp bất đồng, cấp bậc bất đồng, mà một loại khác là lực lượng siêu việt ma thú dung hợp, còn lại là cùng thiên địa lực dung hợp. Phong, vũ, lôi, điện, hỏa, này chính là sức mạnh của thiên nhiên. Mà có thể tóm gọn loại sức mạnh vô hình này, hơn nữa có thể cùng dung hợp tiên thiên linh lực, quả thực chỉ có thể là trong truyền thuyết mà thôi. Được trời ban tặng như vậy, quả thực rất kinh người. Có thể nắm giữ thiên địa lực, hơn nữa nếu người đó tiếp tục cố gắng, thì nhất. Cóc truyện audio.com. Định đứng đầu ở đại lục, cách chương.